Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4091, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia có thể như vậy đối ngươi, nhất định là thích ngươi. Tô đại phu nguyện ý vào ở Vương gia an bài, chắc hẳn cũng là ưa thích Vương gia. Không biết Tô đại phu xuất thân đã như vậy, còn không bằng vào ở Vương phủ, cái kia cũng xem như danh chính ngôn thuận. Vương phủ nhân khẩu thưa thớt, Tô đại phu nếu có thể đi vào, cũng sẽ náo nhiệt chút. Vương gia như thế thích ngươi, Tô đại phu lại có một thân bản sự, ta không ngại ngươi làm chắc vương phi. Đường quả trên mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười, vậy mà Hách Liên Phong cho nàng đưa cái này gối đầu, cái kia nàng đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, biết rõ Tô Nhược Ngữ tồn tại, không nhất định là muốn ồn ào mới có thể giải quyết. Nàng có thể ở trước công chúng mời Tô Nhược Ngữ nhập phủ, nàng vốn định nói riêng, nhưng nhân gia không câu nệ tiểu tiết, căn bản không thèm để ý cái này sự tình, trước mọi người cũng coi như nhân viên tuyên đi. Hệ thống, đi hắn nhân viên tuyên, túc chủ đại đại, thư ngươi ta. Lúc này, người vây xem đã châu đầu ghé tai, tất cả đều là Tô Nhược Ngữ một cái chưa xuất các nữ tử, vậy mà vào ở định vương tòa nhà, muốn nói không có phát sinh cái gì, bọn họ là một vạn cái không tin. Ta biết Tô đại phu không phải bình thường nữ nhi gia, không câu nệ tiểu tiết, có thể Tô đại phu tất nhiên nhập cái này thế tục, còn là phải tuân thủ trở xuống thế tục quy củ, để tránh chọc đám người trò cười. Tô đại phu không thèm để ý những này, nhưng nuôi ngoại thất dạng này thanh danh, rơi vào vương gia trên thân cũng là ám muội. Đường quả còn nói, Tô đại phu làm vương phủ chắc vương phi, cũng không tính ủy khuất. Tô Nhược Ngữ sắc mặt đã phi thường khó coi, nhìn chằm chằm Đường quả con mắt, phảng phất muốn phun lửa. Lúc này Tô Nhược Ngữ, đầy trong đầu đều là rối bời. Tuy nói có thật nhiều người đều không biết, mở y quán là Tô gia tiểu thư, thế nhưng là người của Tô gia là biết đến. Hôm nay việc này, nếu là truyền ra, cái kia. Tô Nhược Ngữ đương nhiên là để ý thanh danh, ai không muốn muốn một cái tiếng tốt. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Đường quả hôm nay chính là cố ý đến nhục nhã nàng, mở miệng một tiếng chắc vương phi, nàng mới không có thèm cái gì chắc vương phi đâu. Ta nghĩ định vương phi hiểu lầm, ta không nghĩ qua làm cái gì chắc vương phi. Tô Nhược Ngữ nói nghiến răng nghiến lợi, Đường quả không đồng ý. Vương gia là thật tâm ưa thích Tô đại phu, Tô đại phu lại ở tại vương gia phía ngoài trong nhà, nghe nói vương gia thường xuyên sẽ đi qua nhìn Tô đại phu. Tô đại phu, coi như ngươi không để ý những này, cũng phải có một cái danh phận mới tốt. Cái này nữ nhi gia a, trọng yếu nhất chính là danh phận. Hồng Tảo, công chúa là nghiêm túc sao? Nàng thế nào cảm giác, Tô Nhược Ngữ sắp bị tức chết đây, bất quá, thật rất thoải mái a. Nguyên lai còn có thể dạng này làm, nàng đã sớm nhìn cái này không biết xấu hổ cực kỳ khó chịu. Định vương phi không cần lo lắng, ta thật đối chắc vương phi không có ý, cũng không nghĩ qua vào vương phủ đi quấy rầy cuộc sống của ngươi. Tô Nhược Ngữ nói chuyện, đều có chút nói năng lộn xộn, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn phản bác nàng cùng Hách Liên Phong quan hệ, quả thực không quá thông minh dáng vẻ, có lẽ là sốt ruột đến quên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong không có bất kỳ cái gì liên lụy, cái kia nàng thanh cao nói lời này, vẫn là để người rất bội phục, thậm chí sẽ cảm thấy Đường quả hùng hổ dọa người. Nhưng là nha, Tô Nhược Ngữ không có phản bác cùng Hách Liên Phong quan hệ, lại nói lời này, ý tứ liền có chút vi diệu. Người đều cùng định vương có không thanh không bạch quan hệ, còn không vào phù. Đó là thật muốn làm ngoại thất sao? Nguyên bản đối Tô Nhược Ngữ còn có mấy phần lau mắt mà nhìn người, tâm lý cũng nhịn không được xem thường. Đường quả còn muốn nói gì nữa thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một bén nhọn âm thanh. Cách chương,